Magician trong thế giới comic, chương 326, How, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe đương nhiên sẽ không làm được, chủ yếu muốn xem Noe rốt cục muốn làm sao đi làm, nói thật sự thật phải làm những gì Noe trước là có thể làm, liền tỉ như lừa gạt một lừa gạt người này liền gần đủ rồi, dầu gì quay về Loki ra tay, sau đó để người này nhìn gần chết Loki. Không thể không nói làm như vậy tỷ lệ thành công rất cao, thậm chí so với bấm bạo cây búa còn cao hơn, thế nhưng vấn đề mấu chốt là làm như vậy có thể sẽ để Odin cùng Ancient One Pháp Sư đau đầu. Bởi vì hai vị này đại lão nhưng là hy vọng Noe cùng Thor giữ gìn mối quan hệ, mà không phải hy vọng bọn họ hai người bởi vì một số sự làm gặp mặt liền muốn hỗ búa đây. Noe hiện tại cũng không sợ Thor, coi như lại thêm cái Loki cùng tiến lên, Noe nhiều nhất cũng chính là cảm thấy phiền phức mà thôi. Thế nhưng vạn nhất Thor ở lần này Noe làm tâm thái trong hành động trực tiếp thức tỉnh muốn đệ bị động, như vậy Noe e sợ sau đó thật không cần chơi. Quên đi, vẫn để cho hắn trước tiên rõ ràng một ít đạo lý, ta đang ngẫm nghĩ biện pháp được rồi. Có điều, hiện tại khai đạo một hồi người này cũng không có gì. Noe sờ sờ cằm, rất nhanh nội tâm liền làm ra quyết định. Ngược lại chuyện như vậy không vội vàng được, hơn nữa Noe cũng sẽ không tin tưởng Odin sẽ đem sở hữu hy vọng ký thác ở trên người hắn. Làm như vậy không phải có vẻ nhiều có lòng tin khiến người ta cảm động, mà là một loại ngu xuẩn biểu hiện, Odin không phải là người như thế. Ngươi mới vừa rồi cùng đệ ngươi đối thoại ta nghe được. Nghĩ rõ ràng sau, Noe không chút biến sắc trực tiếp mở miệng nói rằng. Cũng không ngoài ý muốn, các ngươi ma pháp sư xuất quỷ nhập thần, hơn nữa đệ ta cũng không có ẩn giấu ý của chính mình. Chỉ sợ hắn đều không rõ ràng trái đất ma pháp sư trình độ làm sao đi. Thor cười khổ một tiếng, Odin nói cho chính mình trái đất ma pháp sư một ít chuyện, thế nhưng cũng không có cùng Loki nói. Hơn nữa Thor chính mình thực cũng không để ý, cũng không tính quá giải, nhưng là hiện tại Thor phát hiện trái đất ma pháp sư tựa hồ cũng không đơn giản. Liền tên trước mắt này mà nói, Thor cảm thấy coi như mình cầm lấy cây búa, khả năng cũng không phải dễ dàng đối phó như thế hắn. Đối với đệ ngươi trước nói lời nói, ta cũng không thế nào tin tưởng. Có đúng không, cảm tạ ngươi an ủi. Này không phải là an ủi, nếu như ngươi tin tưởng, chỉ có thể chứng minh ngươi đối với cha của chính mình hoàn toàn không biết. Ngươi hiểu rất rõ cha của ta sao? Thor mặc dù coi như vẫn hồn bay phách lạc, thế nhưng tựa hồ nghe Noe lời nói trở nên hơi có chút tức rồi. Cùng lúc đó hắn cũng ở gặp nghĩ, chính mình có phải là thật hay không quá giải cha của chính mình. Như vậy cha mình làm như vậy đến cùng có ý nghĩa gì đây? Không tính hiểu rõ thế nhưng ta đã thấy cha của ngươi đồng thời từng có một quãng thời gian giao lưu, hắn một cái tầm nhìn kẻ thống trị. Noe đứng lên, có thể ngươi nên nghĩ lại một hồi, trong nhiều năm như vậy, ngươi có hay không chân chính quan tâm tới người bên cạnh mình? Có phải là quá mức chìm đắm ở bên trong thế giới của mình? Nói xong câu đó Noe liền mở ra một tấm cánh cửa không gian. Ngươi có thể rời đi, đương nhiên nếu như ngươi nhớ ta giúp ngươi, ta cũng có thể để cho ngươi đi ngươi muốn đi địa phương. Cảm tạ ngươi, ma pháp sư. Thor nghe xong Noe lời nói, sửng sốt đến nửa ngày mới chậm rãi gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ ngươi kiến nghị, có thể ta xác thực nên cố gắng suy nghĩ một hồi. Có điều ta nghĩ ta vẫn là chính mình rời đi đi. Tùy tiện ngươi, hy vọng ngươi có thể yêu quý ngươi đệ, bởi vì trái đất thật là không các ngươi nghĩ tới yêu ớt như vậy. Nói xong câu đó, Noe trực tiếp xoay người đi vào cái này cửa truyền tống, sau đó cái này tỏa ra hào quang màu vàng óng nhạt cửa truyền tống ở Noe xuyên Việt sau liền chậm rãi biến mất rồi. Nên nói đồ vật Noe cũng đã nói rồi, còn lại chính là nhìn Thor định làm gì. Cho tới cuối cùng cảnh cáo, cũng coi như là cho Thor hoặc là nói là Loki nhắc nhở một chút đi, Thor có thể hay không truyền cáo liền không phải Noe lưu ý đồ vật. Chính mình cũng coi như là cho Thor một điểm nhắc nhở, để hắn khỏe mạnh suy nghĩ hành vi của chính mình, chuyện sau đó Noe liền tạm thời mặc kệ. Nhiều nhất chính là ở Thor coi chính mình muốn bỏ xuống thời điểm, đi ra thu thập một hồi tàn cục. Đương nhiên, hồi đó Thor cũng đã khôi phục thần lực. Noe đi ra cửa truyền tống sau trực tiếp lại một lần nữa đi đến Coulson bên người, chỉ là để Noe có chút bất ngờ chính là Coulson bên người lại còn có một người. Hawkeye, lúc này Hawkeye xem ra vô cùng dại ra, tựa hồ hắn nhìn thấy cái gì khủng bố đồ vật như thế. Noe có thể không để ý đến người này, trực tiếp ngồi vào chỗ ngồi của mình sau đó mở miệng nói rằng. Ta để chính hắn rời đi. Ồ, Coulson liếc mắt nhìn Hawkeye, sau đó đang xem hướng về Noe. Các hạ liền như vậy để hắn rời đi. Đúng, ở lại chỗ này cũng không có loài chim gì dùng. Chuyện của hắn cũng không phức tạp, hiện tại có thể nói cho ngươi. Hắn phạm vào chút sai lầm, còn nhớ hơn 10 năm trước chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sao? cũng là bởi vì hắn khiêu khích một cái chủng tộc viễn cổ dẫn đến Asgard hàng phòng thủ rời đi, lúc này mới để người Kree chạy vào. Cái gì, xem ra vị này thần sấm điện hạ xác thực phải bị một ít xử phạt mới đúng vậy, có điều các hạ xác định không cần chúng ta phái người theo. Tuy tiện thế nhưng ta muốn nói người phái người theo cũng vô dụng, bởi vì hắn muốn đối mặt không phải là các ngươi có thể chống lại. Có điều ta gặp theo quá khứ là được rồi. Như vậy phải không? Như vậy xin nhờ ngươi các hạ có điều. Coulson nói tới chỗ này, không khỏi lại một lần nữa quay đầu nhìn về phía Hawkeye. Hawkeye lần này tỉnh táo lại, hắn lập tức ý thức được chính mình khả năng có phiền phức thế nhưng thành tựu nghề nghiệp đặc công tố dưỡng để Hawkeye không dám manh động, càng là đối mặt chính mình thủ trưởng thời điểm. Xác thực thật phiền toái, hiện tại liền ngay cả thần sấm đều nhô ra, có thể chừng 2 năm nữa mà pháp sư e sợ đều muốn lộ ra ánh sáng đi. Noe méo sạch đầu, hàm hồ nói rằng, như vậy các hạ ý tứ là, Coulson đúng là khá là tán đồng Noe lời nói, thần sấm đều nhô ra trời mới biết sau đó ma pháp sư còn có thể trốn bao lâu đây. Tạm thời cùng các ngươi như thế cấm nói đi, Noe suy tư chốc lát trực tiếp ngón tay bốc lên một vệt kim quang. Hawkeye căn bản phản ứng không kịp nữa, luồng hào quang màu vàng óng này liền tiến vào đầu óc của hắn. Hawkeye trong nháy mắt nhảy lên, sau đó theo bản năng hướng về Noe vọt tới thế nhưng hắn khổ rồi phát hiện mình căn bản không có cách nào nhúc nhích. Được rồi, ta rời đi trước. Làm xong tất cả những thứ này sau, Noe vỗ vỗ cái mông đứng lên. Ta đi nhìn chằm chằm một ít cái kia thần sấm. Được rồi các hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coulson gật gật đầu, nhìn theo Noe sau khi rời đi mới có chút đồng tình nhìn về phía Hawkeye. Nói thật sự, Hawkeye cái tên này xác thực phi thường xui xẻo. Hắn là lại đây cùng mình báo cáo một ít tình huống, lúc đó chính mình còn nói để hắn tối nay đang cùng mình nói, kết quả là lần này Noe sẽ trở lại. Có thể nói này xem như là vận xui phù đầu điển hình đại biểu chứ. Coulson hít khẩu, lần này được rồi, SHIELD, một cái bẫy trường thêm 3 cái cao cấp đặc công toàn bộ biết được một chút ghê gớm sự tình hơn nữa bên trong 3 người còn bị cấm nói. Duy nhất không có bị cấm nói chỉ có cái kia Natasha, một nữ tính đặc công. Tình huống như thế dù cho là Coulson như vậy khá là lý trí người, đều không khỏi đang suy tư vị này ma pháp sư có phải là thật hay không đối với cái kia Natasha cảm thấy hứng thú. Coulson nhưng là Fury tín nhiệm nhất thủ hạ, những chuyện này Coulson tự nhiên phi thường rõ ràng. Đáng tiếc suy nghĩ hồi lâu, Coulson cũng không nghĩ tới một cái thích hợp đáp án đến giải đáp Noe cách làm, bởi vì hắn có thể nghĩ đến hai cái cùng Fury như thế đáp án tựa hồ cũng có thể thành lập A, mà đang lúc này, Hawkeye cũng rốt cục có thể động. Hồi phục như cũ, Coulson xoa xoa mi tâm, không cần bày ra như vậy một bộ tư thế, không người là kẻ thù của ngươi. Người đãi ngộ cũng không phải duy nhất ta còn có cục trưởng đều giống như ngươi. Vừa mới cái kia ra hỏa là ai? Hawkeye cao mày, hắn cũng không dám như vậy dễ dàng tin tưởng Coulson lời nói. Coulson thở dài, ta cũng muốn nói thế nhưng ta không nói ra được. Người cũng như thế, còn nhớ hắn đã nói lời nói sao, nếu như ngươi nhớ tới như vậy ngươi liền biết thân phận của hắn. Ngài, là như vậy phải không? Hawkeye hồi ức một hồi Noe nói lời nói, kết quả phát hiện thật giống chính mình căn bản không nói ra được ma pháp sư cái từ này, vào lúc này hắn tựa hồ rõ ràng một chút cái gì. Đúng, ngươi có thể cùng cục trưởng thông điện thoại. Coulson thở dài, ta chỉ có thể nói, thế giới này rất lớn, đại vượt quá chúng ta tưởng tượng. Vừa vặn ta cũng phải cùng cục trưởng hồi báo một chút liên quan với cái kia cây búa còn có cái kia tìm đến cây búa người. Noe có thể không biết chính mình sau khi rời đi Coulson là làm sao bãi bình Hawkeye, có điều Noe cảm thấy chuyện như vậy đối với Coulson đến bảo hoàn toàn không là vấn đề. Mấu chốt nhất chính mình những ma pháp sư này tồn tại liền ngay cả SHIELD cục trưởng đều biết hắn mới không thèm để ý Hawkeye nghĩ như thế nào đây. Có điều Noe cũng không có trực tiếp đi tìm Thor, mà là trước tiên chạy về đến New York một chuyến. Nói thật hắn còn thật tò mò hao người này, hắn đầu mối chính cố sự có thể nói là Marvel trong phim ảnh xem như là tối ngã sấp mặt hơn nữa tối tồn tại cảm ít nhất một vị. Chỉ ít Noe là như vậy cảm thấy, hắn có thể thật không có đến xem qua The Incredible Hulk. Noe đối với chuyện xưa của hắn vẫn là thật tò mò, có điều làm Noe ngao đến tối nhìn mấy lần sau, Noe liền không hứng thú gì. Hao xác thực rất mạnh, loại này mạnh mẽ bắt nguồn từ hao thân thể tố chất cùng cái kia chịu đến tâm tình ảnh hưởng mà trở nên mạnh mẽ năng lực. Nói thật sự, loại kia gần như vô địch thân thể tố chất thật sự để Noe giật mình, tuy rằng sau khi bị Thanos đánh đến không dám ra đây, thế nhưng Thanos là người nào a? Cho tới hao cùng Lewis Banner quan hệ, Noe kinh ngạc phát hiện này tựa hồ cùng mình Dragon Ball phép thuật có như vậy một ít tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi cùng Noe như thế, ở nhân loại trạng thái Noe thực lực chỉ có thất giai, mà Lewis Banner cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Nhưng là khi bọn họ hoàn thành biến thân sau khi thực lực của bọn họ quả thực chính là một cái một trời một vực biểu hiện. Hao cụ thể đạt đến bao nhiêu giai đoạn, Noe không rõ ràng, thế nhưng Noe lại biết một chuyện, vậy thì là vị này Lewis Banner so với mình muốn xui xẻo một ít. Tốt xấu ta biến thân không có hình thành một cái độc lập linh hồn, thế nhưng cái tên này nhưng có độc lập linh hồn. Hơn nữa, bất kể là Lewis Banner vẫn là Hao, đều không có bất kỳ chiến đấu nào kỹ xảo, tồn túy dựa vào bản năng đang phát tiết, người như vậy mạnh hơn e sợ cũng là như vậy. Noe thở dài, nói thật sự Hao thân thể tố chất quả thực làm người kinh diễm, thế nhưng cái tên này ý chí và kỹ xảo chiến đấu quả thực có thể dùng rác rưởi để hình dung. Không phải vậy cái kia gần như có thể mạnh mẽ chống đỡ một lần 6 bảo thạch búng tay thân thể, làm sao sẽ bị Thanos đánh đến căn bản không dám ra đây đây. Lắc lắc đầu, Noe trực tiếp xoay người trở về tiểu bang New Mexico, Hao sự tình tạm thời Noe cũng không có ý kiến gì. Hơn nữa, Noe còn phải tiếp tục đi hoàn thành không làm xong sự tình đây, liền tỷ như hiện tại, hắn muốn đi tìm một cái lửa trại cách trương.